ngón tay thứ 11, Pháp Y Tần Minh hệ liệt 3, tác giả, Pháp Y Tần Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, phần 20, nếu các nam nhân lẫn nhau hiểu biết, bọn họ liền vừa không sẽ lẫn nhau sùng bái cũng sẽ không lẫn nhau oán hận. Ai người bá đặc ha bá đặc một như thế nào sẽ có tiềm tàng tính bệnh tật? Rất nhiều người đều có tiềm tàng tính bệnh tật. Loại bệnh tật này giống nhau sẽ không có đặc biệt rõ ràng bệnh trạng. Nhưng một khi có một ít nguyên nhân dẫn đến tác dụng, dụ phát tiềm tàng tính bệnh tật cấp tính phát tác lên liền sẽ chí mạng. Chúng ta thường thấy tiềm tàng tính bệnh tật chủ yếu là một ít tâm xuất huyết não bệnh tật. Tỷ như xuất huyết não có một cái động mạch nhọt, ngày thường sẽ không có thực rõ ràng biểu hiện, nhưng nếu phần đầu gặp một ít rất nhỏ đả kích, hoặc là cảm xúc đột nhiên kích động, động mạch nhọt liền có khả năng tan vỡ, một khi tan vỡ liền tử vong. Lại tỷ như nói, rất nhiều nhân tâm dơ có một ít truyền hệ thống vấn đề. Một khi chịu kích thích, truyền hệ thống tiềm tàng tính bệnh tật đột nhiên phát tác, cũng có thể làm cho trái tim sậu đình mà tử vong. Ngươi nói cha ta tiềm tàng tính bệnh tật ở nơi nào? Phụ thân ngươi trái tim đều không thể xem như tiềm tàng tính bệnh tật. Hắn có cao huyết áp, bệnh ở động mạch vành tứ cấp hẹp hòi, quản khang nội còn có tác động mạch kia. Hắn trước đó không lâu kiểm tra sức khỏe như thế nào, không có điều tra ra. Ta nhìn một khu nhà Hương Trấn vệ sinh viện cấp lão nhân sinh thời làm máu xét nghiệm đơn. Nhất thời nói không ra lời. Hắn liền tra cái huyết, điện tâm đồ cũng chưa làm. Không tính kiểm tra sức khỏe, đại bảo tiếp nhận câu chuyện. Người nói không tính liền không tính. Ta nói tính, đừng như vậy nói nhảm nhiều. Liền nói bắn chết không bắn chết đi, bắn chết không phải công an cơ quan định. Đoạt ta dùng sức bình phục tâm tình của mình, cảm xúc kích động chỉ có thể làm tử vong nguyên nhân dẫn đến. Hắn nguyên nhân chết là bệnh tật, nếu nguyên nhân chết là bệnh tật, liền không thể truy cứu người khác hình sự trách nhiệm mân ni nhiều nhất. Cũng chính là khuyết điểm chí người tử vong, dựa vào cái gì các ngươi nói là nguyên nhân dẫn đến. Chính là nguyên nhân dẫn đến, ta xem chính là đánh chết, người tử vong, không ngoài ngoại thương. Hít thở không thông, trúng độc, bệnh tật tứ đại loại nguyên nhân chết. Ta nói, phụ thân ngươi thi thể chúng ta tiến hành rồi toàn diện kiểm nghiệm. Bài trừ ngoại thương, hít thở không thông, trúng độc tử vong khả năng, kiểm thấy có thể chí mạng bệnh tật cùng với bệnh tật phát tác triệu chứng. Cho nên thị cục pháp y cùng chúng ta hai cấp giám định kết luận nhất trí. Không có vấn đề, đánh giám mân y các ngươi không đều là quan lại bao che cho nhau sao? Một bậc hộ một bậc, còn bài trừ ngoại thương. Hắn trên đùi như vậy một khối to thanh. Không phải ngoại thương, không phải ngoại thương ngươi cho ta giải thích một chút đó là cái gì? Ta âm thầm nhéo nhéo nắm tay. Cố gắng hòa ái mà tiếp tục giải thích nói. Chúng ta nói ngoại thương, là chỉ có thể chí mạng ngoại thương. Tỷ như đại mạch máu tan vỡ xuất huyết, quan trọng khí quan tổn thương, còn có một ít hóa học vật lý nhân tố khiến cho có thể làm cho nhân thể tử vong tổn thương. Một khối dưới da xuất huyết, liền rất nhỏ thương đều định không được, càng đừng nói là chí mạng tính tổn thương. Này khối tổn thương chỉ có thể thuyết minh hắn cùng người khác có rất nhỏ tranh cãi. Đối với hắn tử vong, không có bất luận cái gì tác dụng, các ngươi còn không phải là như vậy lừa gạt dân chúng sao? Cái gì án mạng tất phá, phóng con mẹ nó thí, này không phải án mạng, bởi vì hắn nguyên nhân chết là bệnh tật, lão tử mới không tin đâu. Lão tử ngày mai liền đi Bắc Kinh kêu oan, đừng. Chúng ta này không phải cho ngươi giải thích sao? Hoàng Chi đội trưởng đôi vẻ mặt tươi cười. Ta vẫn luôn không làm rõ được kêu oan liền nhất định có lý pháp luật căn cứ ở nơi nào. Nhưng ta biết rõ ràng một chút, hiện tại công an cơ quan bị kêu oan án kiện liên lụy đại bộ phận tinh lực. Ta không sợ tiếp phóng, ta đem hết toàn lực đem pháp y nhóm làm phán đoán căn cứ giải thích cấp kêu oan người nghe. Hy vọng bọn họ ở thu hoạch pháp y học tri thức sau. Lý giải chúng ta, đình phóng tức tố. chính là, mặc dù là chắc chắn án kiện sự thật cùng kiên nhẫn tinh tế giải thích thuyết phục, lại có thể hóa giải mấy khởi tin phóng sự kiện. Ta bị trước mắt cái này miệng đầy thô tục tên khốn tức giận đến quá sức. Đối với Hoàng Chi đội lớn lên vẻ mặt tươi cười cảm thấy có chút chán ghét. Ta nói hắn là tên khốn một chút cũng không oan uổng hắn. Hắn là một cái góa bụa lão nhân thu dưỡng bỏ nhi. Góa bụa lão nhân ngậm đắng nuốt cay đem hắn lôi kéo đến có thể độc lập sinh hoạt. Hắn liền chính mình đi ra ngoài sống một mình. Mười mấy năm qua, chưa bao giờ cấp lão nhân mua qua từng đường kim mũi chỉ. Chưa bao giờ cấp lão nhân đoan quá một trà một cơm ni thẳng đến lão nhân bởi vì cùng hàng xóm. Đã xảy ra một ít tranh cãi. Đột nhiên tử vong sau, cái này tên khốn mới về tới trong thôn, khóc thiên thưởng địa, ngoại thương dụ phát bệnh tật dẫn đến cái chết, hành vi người ít nhất hẳn là gánh vác một ít dân sự trách nhiệm. Hắn hoàn toàn có thể đi bình thường pháp luật con đường. Nhưng là hắn biết như vậy bồi không bao nhiêu tiền, đại náo đến đại hóa, tiểu nháo đến tiểu hóa, không nháo không được hóa, hắn cùng thôn dân nói. Trong thôn người đều đối hắn căm thù đến tận xương tủy. Đối công an cơ quan đối toàn bộ sự tình xử lý tỏ vẻ tin phục. Nhưng là này đảo thành này tên khốn ở trên mạng lăng xê lý do. Bọn họ đều là mặc chung một cái quần. Khi dễ cha ta một cái góa bụa lão nhân, có thể thấy được nhà bọn họ thế lực là có bao nhiêu đại a. Công an cơ quan đều bị mua được lạp. Mạng người án công an cơ quan đều mặc kệ lạp, các ngươi nhìn xem này ảnh chụp, mình đầy thương tích a. Công an cơ quan nói là bệnh chết, đại gia nhiều chú ý a, thông cảm một chút ta làm một cái hiếu tử hiếu tâm a. Ta không thể làm ta dưỡng phụ bạch chết a, vì thế. Trên mạng một mảnh đối công an cơ quan tiếng mắng, giải thích không có kết quả, ta sớm đã dự đoán được, đi công tác phúc tra tin phóng án kiện. Nhất không có cảm giác thành tựu. Sư huynh, người vừa rồi vừa nghe nhân ra muốn vào kinh liền khom lưng uốn gối bộ dáng. Thật sự làm người chán ghét, ta đối Hoàng Chi đội trưởng nói. Đối dân chúng chính là muốn khom lưng uốn gối. Chúng ta là công bộc sao? Dân chúng người hầu, Hoàng Chi đội trưởng vui cười nói. Ta gần nhất áp lực cũng đặc biệt đại. Không biết làm sao vậy? Loại này hàng xóm chi gian cãi nhau dẫn phát bệnh tật tử vong án kiện đã xảy ra vài nổi lên. Đều kêu oan, người nhà còn cho nhau so xem ai làm cho tiền nhiều, này không phải chuyện tốt nhi à. Xã hội không hài hòa, nói không chừng sắp có án mạng, ta cười nói. Miệng quạ đen, ngoại hiệu là Hoàng Chi đội trường lúc trước cho ta khởi. Cho nên ta cũng thích dùng loại này, nguyền rủa phương thức báo đáp hắn. Hát. Hắc, Hoàng Chi đội trưởng kêu lên, tin phóng án kiện đều lộng bất qua tới, lại đến cái án mạng ta thật sự không chịu nổi, ta thật là sợ ngươi, ngươi không tới Vân Thái chưa bao giờ phát án mạng, ngươi gần nhất liền miệng quạ đen, đi qua Vân Thái thị cục công an hình khoa sở. Chúng ta phát hiện cảnh sát nhân dân nhóm bận bận rộn rộn mà đi lại. Làm sao vậy đây là... Hoàng Chi đội trưởng hỏi tiểu cao pháp y, lãnh đạo, các ngươi vẫn luôn ở mở họp đâu, chỉ huy trung tâm có cái mệnh lệnh, phát hiện cái thi thể, có thể là án mạng, cao pháp y nói, chúng ta hiện tại chuẩn bị xuất hiện chàng đâu, nhạ, Trần pháp y cho ngươi gọi điện thoại hội báo đi, ta thật phục nào đó miệng quạ đen, Hoàng Chi. Đội trưởng vẻ mặt uể oải, ta nhưng thật ra có chút mạc danh hưng phấn. Ta cũng đi hiện trường, nơi này là Vân Thái án, trong đó cùng nhau xảy ra án mà thôn trang. Khi chúng ta tới cửa thôn khi, các thôn dân đã bắt đầu nghị luận sôi nổi, có nói trong thôn chúng ta, nữ hài kêu oan hồn ở tác quái, có nói thôn phong thủy không tốt, mỗi năm đều phải khắc chết cá nhân, còn có thôn dân trực tiếp bắt đầu chuẩn bị di chuyển. Thấy, pháp y Tần Minh, hệ liệt đệ nhị quý không tiếng động lời chứng. Thôn trang ngoại có một mảnh đồng ruộng một góc là một ngụm giếng, hiện trường liền ở chỗ này. Vài tên nhân viên điều tra chính vây quanh báo án người dò hỏi phát hiện hiện trường tình huống. Báo án người kêu giải lập văn, một cái 60 tuổi hắc gầy tiểu lão đầu nhi, lúc này đang ở cảnh giới mang ngoại ngồi xổm, yên lặng mà hút thuốc. Ngài đừng không nói lời nào a, nhân viên điều tra nói. Đây chính là một cái mạng người, ngài cái thứ nhất phát hiện, đến cho chúng ta cung cấp một ít tình huống a, bằng không chúng ta như thế nào phá án. Giải Lập Văn ngẩng đầu nhìn cảnh sát nhân dân, nói, gần nhất thật mẹ nó xui xẻo, cho ta gặp phải loại sự tình này, ai mẹ nó giết người hướng nhà ta giếng ném, ta chú hắn đoạn tử tuyệt tôn. Này khẩu giếng là Giải Lập Văn ra, mấy ngày trước, hắn còn dùng giếng thủy tưới quá đồng ruộng, hôm nay ngày mới tờ mờ sáng, Giải Lập Văn giống thường lui tới giống nhau xuống đất làm việc. Đem một cái thùng đầu đến giếng, muốn đánh một xô nước đi lên, chính là vô luận hắn như thế nào đầu, thùng đều trầm không đến giếng, vô pháp đánh tiếp nước tới. Đây là trước kia không có xuất hiện quá tình huống, cho nên hắn cảm thấy có vấn đề. Nương mỏng manh ánh sáng, hắn hướng giếng nhìn trộm, giếng mơ hồ như là có thứ gì. Đây là cái nào hùng hài tử hướng nhân ra giếng ném đồ vật. Hắn tưởng. Không có biện pháp, hắn chỉ có tạm thời từ bỏ múc nước ý tưởng, tiếp tục xuống đất làm việc, thẳng đến thái dương dâng lên, không trung đại lượng, hắn lại nghĩ tới giếng nước sự tình, từ miệng giếng nhìn lại, giếng tràn đầy tất cả đều là mạch cán, nhân hắn tổ tông, Giải Lập Văn mắng một câu, không biết là nhà ai hài tử làm bậy đăng, đem điền biên chất đống mạch cán đều ném vào nhà hắn giếng. Này nhưng đến làm hắn hảo một trận bận việc, giếng nước mặt bằng cách mặt đất có 1m5 khoảng cách. Miệng giếng đường kính chỉ có vai rộng, tưởng đem giếng một ít món lòng đều vớt sạch sẽ thật đúng là không phải một việc dễ dàng. Hắn lại là cái sẻng lại là thùng, làm tới rồi hơn 10 giờ, mới cuối cùng đem giếng mạch cán vớt cái sạch sẽ. Giải Lập Văn nặng nề mà ngồi ở bên cạnh giếng, thở hồng hộc mà chiêu điếu thuốc. Trong lòng đem hướng hắn giếng ném mạch cán người 18 đại tổ tông mắng cái biến. Sau đó hắn lại đang tìm tư, gần nhất đắc tội người nào sao? Hắn một lần nữa cầm thùng đứng lên, tưởng từ giếng đánh một xô nước, duỗi đầu vừa thấy, sợ tới mức một cái lảo đảo. Giếng này như thế nào còn sẽ có cái gì? Hắn tưởng, vừa rồi không phải lộng sạch sẽ sao? Hắn từ ven đường nhặt một cây trường nhánh cây. Run run rẩy rẩy mà vói vào giếng, khuấy một chút, giếng mặt bằng dưới có một cái thâm sắc đồ vật phù phù trầm trầm. Giếng trên mặt thậm chí còn nổi lên một mảnh váng dầu. Nha, đây là chỉ chết miêu, vẫn là chỉ chết cậu a. Giải Lập Văn nghĩ như vậy, an ủi chính mình, kỳ thật hắn trong lòng đã biết, vô luận là chết miêu vẫn là chết cậu, cũng chưa lớn như vậy vóc. Hắn dùng nhánh cây dùng sức mà chọc một chút, giếng đồ vật trầm đi xuống, ngay sau đó lại phù đi lên, bởi vì quán tính, giếng đồ vật lộ ra mặt bằng, đó là một đôi bàn chân, người gần nhất một lần dùng nước giếng là khi nào? Nhân viên điều tra hỏi, ta nhớ không rõ, Giải Lập Văn nói, có thể là hôm trước, cũng có thể là hôm kia, vậy ngươi ngày hôm qua vô dụng nước giếng. Có hay không phát hiện cái gì dị thường đâu? Không có, cái gì dị thường đều không có, nhân viên điều tra nghĩ nghĩ. Nghĩ không ra cái gì vấn đề. Quay đầu hỏi ta, Tần trưởng khoa, hiện trường chung quanh yêu cầu bảo vệ lại tới sao? Đương nhiên, ta gật gật đầu, nhảy nhót mà mặc vào giày bộ, tại dã ngoại xuyên giày bộ yêu cầu kim kê độc lập. Nhưng ta cân bằng năng lực không cường. Chung quanh chúng ta đều nhìn, kỹ thuật viên nói, có khả năng lưu lại dấu chân địa phương, đều là bảo án người cùng đồn công an cảnh sát nhân dân trọng điệp dấu chân. Cơ bản là không có hy vọng có thể phát hiện cái gì dấu vết vật chứng, ta lắc đầu. Nói, kia cũng đến bảo vệ lại tới, còn có bên kia, cái kia mạch cán đôi bên cạnh, trọng điểm bảo hộ, xào xạc trong chốc lát lại đây giúp các ngươi, mặc tốt giày bộ. Ta ghé vào bên cạnh giếng, hướng trong nhìn trộm một chút, thi thể khả năng lại trầm hạ đáy giếng, không có bóng dáng, dưới ánh mặt trời chiếu xuống, tối om giếng mặt, gì cũng nhìn không tới, Này giải lập văn, sao là có thể nhìn ra giếng có cái gì? Ta nói, ta sao liền nhìn không tới? Cái kia, thi thể còn không có vớt đi lên à? Đại bảo nói, thi thể cũng chưa vớt đi lên. Sao biết là án mạng? Nhảy giếng tự sát không được sao? Rượu sau trụy giếng không được sao? Vô nghĩa, ta nói, tự sát, ngoài ý muốn rớt giếng đi. Chẳng lẽ là quỷ hồn tới ôm mạch cán điền giếng? Nha, đại bảo ôm hai tay. Nói được sao như vậy khiếp người đâu? Ta là nói, khả năng người chết trước chính mình rơi vào đi. Sau đó vừa vặn có hung hài tử chơi mạch cán. Đem mạch cán lộng giếng đi đâu? Hắc, nói cũng không phải không thể nào, ta còn ở miệng giếng không ngừng thay đổi đầu góc độ. Nhìn trộm giếng, như cũ không thu hoạch được gì. Tẫn tưởng tốt hơn chuyện này, Hoàng Chi đội trưởng nói. Có mỗ quạ đen ở, ta thấy thế nào, đây đều là án mạng, ta trắng Hoàng Chi đội trưởng liếc mắt một cái. Cầm lấy vừa rồi giải lập văn dùng quá trường nhánh cây. Hướng giếng chọc một chút, lúc này ta cảm nhận được, giếng xác thật có cái gì, ta lại cẩn thận kiểm tra rồi miệng giếng, xác thật không có bất luận cái gì khả nghi dấu vết. Vớt đi, ta ném nhánh cây, vỗ vỗ tay, nghe ta như vậy vừa nói. Hoàng Chi đội nảy nở thủy thu xếp cảnh sát nhân dân cầm lấy cây gậy trúc cùng dây thừng. Khởi công, không phải có trong truyền thuyết vớt cơ sao? Ta có chút kinh ngạc, đại gia cư nhiên bắt đầu dùng loại này nguyên thủy biện pháp. Vớt cơ là muốn phá hư giếng nước, Hoàng Chi đội trưởng nói. Có thể không phá hư. Liền không phá hư ha, xem ra Hoàng Chi đội trưởng gần nhất thật là bị kêu oan án kiện triền hôn. Đầu óc, làm khởi sự tới bắt đầu cẩn thận chặt chẽ. Ta xem a, này giếng nước sợ là giữ không nổi. Sớm muộn gì đến lộng ta bẹp miệng. Nói, Hoàng Chi đội trưởng trừng mắt nhìn ta liếc mắt một cái. Uy, làm ơn, xin thương xót đi, mấy cái cảnh sát nhân dân vây quanh miệng giếng. Kêu to, uy uy uy, bên trái bên trái bên trái. Tiểu tâm cẩn thận, hảo hảo hảo, tròng lên, buộc khẩn, lăn lộn hơn nửa giờ. Cảnh sát nhân dân nhóm rốt cuộc bắt đầu túm dây thừng. Ta từ trên cỏ đứng lên, ngồi xổm bên cạnh giếng quan sát. Theo cảnh sát nhân dân nhóm khẩu hiệu, dây thừng một chút mà thu hồi. Một khối thi thể từ giếng bị vớt lên. Cảnh sát nhân dân nhóm đem thi thể bình phóng tới bên cạnh giếng chuẩn bị tốt vải nhựa thượng khi. Thi thể còn ở tung tóe mà nước chảy. Không phải người khổng lồ xem. Không phải xác không giữa hóa. Ra, đại bảo lén lút lầm bầm lầu bầu. Hai đây là một khối nam tính thi thể. Béo cao vóc, thi thể thượng thân trần trụi. Hạ thân xuyên một cái quần ngủ. Một kiện tay áo sơ mi bị một cây dây cỏ buộc ở phần cổ. Che đậy bộ phận ngực vách tường, thi thể bụng còn không có xuất hiện thi lục, ở nước giếng thi thể, bởi vì thủy dẫn nhiệt so không khí dẫn nhiệt mau thượng gấp trăm lần. Thêm nơi xuống nước độ ấm rất thấp, cho nên dùng đo lường thi thể độ ấm biện pháp suy đoán tử vong thời gian sẽ phi thường không chuẩn. Xác, ta thấy thi thể còn thực mới mẻ, vì thế bẻ bẻ thi thể ngón tay, thi cương đã giảm bớt. Thì bàn cũng áp không phai màu. Hôm nay là 18 ngày đúng không? Kia hắn hẳn là ở 24 giờ trở lên 48 giờ trong vòng tử vong. Ta nhìn chung quanh một chút cảnh vật. Chung quanh, nói, chung quanh trống trải, vận thi nguy hiểm, hẳn là lựa chọn chính là ban đêm vận thi. Như vậy người chết hẳn là 16 ngày buổi tối đến 17 ngày rạng sáng tử vong. Cũng bị vứt xác nhập giếng, không thể vào trước là chủ A, đại bảo đầy đầy mắt kính. Tiểu tâm phiên động cái ở người chết bộ ngực áo sơ mi. Người như thế nào biết liền nhất định là hắn giết A. Cái này áo sơ mi xác thật khả nghi, nhưng cũng có khả năng là người chết là bệnh tâm thần. Như vậy ăn mặc, còn dùng dây thừng buộc cổ áo. Sau đó ở trong nước đứng chổng ngược ngâm. Cho nên áo sơ mi bóc ra thành hiện tại cái dạng này đâu. Ta lắc đầu, bảo a, về sau đến lại cẩn thận chút sao. Người nhìn xem người chết hai vai, người chết hai sườn bả vai. Cánh tay ngoại sườn có tảng lớn tổn thương. này đó tổn thương thâm đạt dưới da mỡ, da sát tỏa dạng thay đổi, nhưng là mặt ngoài vết thương hiện ra hôi màu vàng, bại lộ ra tảng lớn mỡ tổ chức, giếng trên mặt nước váng dầu, hẳn là liền nguyên ở nơi này, này đó tổn thương bị pháp y nhóm gọi không có sinh hoạt phản ứng. Nói cách khác, đây là sau khi chết hình thành tổn thương, sinh thời, sau khi chết thương phân biệt chủ yếu là pháp y dựa kinh nghiệm tới phân biệt rõ. Không tính quá khó, sau khi chết tổn thương, mặt ngoài vết thương sẽ không có xuất huyết, cho nên hiện ra hôi màu vàng, mà sinh thời thương, dưới da tiểu mạch máu tan vỡ, sẽ có một ít xuất huyết, cho nên mặt ngoài vết thương đại bộ phận hiện ra màu đỏ. Nếu là sau khi chết tổn thương, như vậy hắn hẳn là chính là bị người giết chết sau. Ném vào giếng, ta nói. Đại bảo hơi hơi hé miệng, không nói chuyện, ta biết hắn là hoài nghi thi thể thượng sau khi chết tổn thương có hay không vớt hình thành khả năng. Chảy ra đều là có da cánh nhếch lên kia một đầu là tác dụng lực phương hướng nơi phát ra một bên. Thi thể vai cánh tay bộ ngoại sườn chảy ra. Da cánh hướng phía dưới nhếch lên, nói cách khác, tác dụng lực phương hướng là từ bả vai hướng tay, như vậy liền phù hợp đầu chiều rơi xuống giếng thời điểm hình thành. Nếu là vớt thời điểm hình thành, thi thể hướng về phía trước di động, chảy ra tác dụng lực phương hướng là từ tay đến bả vai. Da cánh nhếch lên phương hướng hẳn là vừa lúc tương phản. Trong chốc lát giải phẫu kiểm nghiệm thời điểm, có thể tiến thêm một bước phân tích sinh thời chết đuối cùng sau khi chết vứt xác vào nước khác. Nhau ta bổ sung nói, nhân viên điều tra mang theo giải lập văn đi đến thi thể bên cạnh. Chỉ vào thi thể nói, người nhận thức hắn sao? Giải lập văn nghiêng mặt, nhìn mắt thi thể, quay đầu nôn khan hai hạ, nói, nhận thức, lão quân, giải lập quân giải hòa lập văn là cùng thôn thôn dân. Một cái bối phận. Nhưng muốn tính khởi thân thích quan hệ, chỉ sợ muốn ngược dòng đến dân quốc trong Namani, hết chương.